phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, 173, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau, 46, cuối cùng Tạ Hư ngủ ở hắn trong phòng, Tạ Hoài Ân chuẩn bị khác tìm phòng cho khách nghỉ ngơi. Tại đây phía trước, đi trước ban công lượng sẽ, rộng mở trên vạt áo có một chút nghiên hồng ấn ký. Thon chắc hữu lực cơ bắp hơi mỏng bao trùm ở trên người. Ẩn chứa mãnh thú đáng sợ lực lượng, chờ thổi đủ gió lạnh, trong cơ thể kia cổ táo ý bị áp xuống không ít. Tạ Hoài Ân mới về phòng, không chút để ý mà mở ra đầu cuối. Hắn tuy rằng không hỏi Tạ Hư muốn hại người kia là ai. Nhưng trong lòng sớm có quyết định, Tạ Hoài Ân cũng không phải gì đó khoan dung độ lượng tâm tính người. Nói là thì vết tất báo cũng không quá, kia quang bình thượng lập lòe quá vô số tin tức lưu. Số liệu rạng rỡ, người xem hoa mắt, bất quá chỉ cần lại nhìn chăm chú, là có thể phát hiện đó là mã hóa quá thông tin tư liệu. Là Tạ Hoài Ân cùng Tạ Thị Ngự Dụng tố tụng sở lui tới ký lục. Chỉ là lần này bọn họ thương thảo đều không phải là lay động đế quốc kinh tế án kiện. Hay là tế cứu gián điệp thương mại lai lịch sơ hở. Mà là đối, tình bác thượng, những cái đó dựa môi ăn cơm ơ cao marketing, hoặc là nào đó nói chuyện say xưa, hắc liêu. Ham thích với tạo thế marketing thủy quân đầu lĩnh tố tụng tư liệu. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm cái kia đem Tạ Hư tuyến hạ tụ hội ảnh chụp lén xuống dưới phát. Thượng tinh võng, vài lần chào phúng mang tiết tấu bác chủ. Kia ra tinh tế nổi danh tố tụng sở nhận được cái này án kiện khi. Quả thực là hít ngược một hơi khí lạnh, bọn họ còn chưa bao giờ tiếp nhận như vậy vụn vặt phiền toái. Lượng công việc lại phá lệ đại án kiện, cũng chính là Tạ Tổng mới gánh nặng đến khởi như vậy phong phú thù lao. Bọn họ trừ bỏ cảm khái một chút Tạ Hoài Ân tính toán chi ly ngoại. Cũng liền bắt đầu rửa sạch dự tính muốn chiếm cứ tố tụng sở toàn bộ tinh lực. Án kỳ có thể dài đến 3-4 năm rất nhiều danh dự án. Này đối Tạ Hoài Ân mà nói, cũng bất quá là không đáng hao tâm tốn sức dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Hắn chân chính dùng thuận tay tâm phúc tài nguyên, là đi xử lý một khác sự kiện, lúc trước Tạ Hư tin tức bị Cầu Sinh Phương tiết lộ ra tới. Cũng chính là đẩy cái kẻ chết thay đảm đương công đạo. Nhưng phía sau màn làm chủ thân phận cũng không tính khó tra. Đối phương thậm chí có thể nói là kiêu ngạo đến không chút nào che lấp. Tạ Hoài Ân ngón tay khẽ nhúc nhích, đầu cuối chung mấy cái văn kiện bị điều ra tới tiêu hủy. Cặp kia kim sắc đồng chung, ẩn ẩn xẹt qua một phân lệ khí. Tạ Hoài Ân bởi vì cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cứ thế đối thích người khống chế dục pha cương. Cùng Tạ Hư ở tại một khối sau, đầu tiên là khắc chế che giấu, để tránh Tạ Hư phát hiện chính mình tính cách thượng cố chấp khuyết tật. Đến sau lại là không ẩn giấu, tất cả đều là bởi vì Tạ Hư quá ngoan duyên cớ. Ngoan đến làm người đau lòng, thế cho nên Tạ Hoài Ân ngày thường đối hắn yêu cầu. Đều là ngủ nhiều một giờ, lại chơi một hồi, món chính lại ăn nhiều một ngụm loại này. Khống chế dục toàn dùng ở lo lắng có quan hệ Tạ Hư hết thảy việc nhỏ không đáng kể thượng. Tạ tiểu thiếu ra một bên ở trong nhà nghỉ ngơi thân thể. Một bên thượng cầu sinh ngẫu nhiên hoa thủy đi cốt truyện. Còn có Tạ ca cấp ấm giường. Nhật tử qua đến thích ý. Nhưng thật ra Tạ Hoài Ân thường xuyên cùng hắn, nói nhân sinh. Hỏi hắn có thể hay không tưởng ra ngoài. Lại hoặc là đãi ở trong nhà có thể hay không buồn. Trong mắt là lắng động lại kim sắc, như là cảm xúc rất là trầm thấp, Tạ Hư đảo tưởng tượng, hoặc là Tạ Hoài Ân cảm thấy hắn như vậy sống uổng thời gian. Không khỏi quá mức vô dụng, trong nguyên tác Tạ Hư ở trước kia có tư dạy dỗ sư giảng bài. Chỉ là ở chứng bệnh càng trọng sao, cảm thấy thẹn gặp người, cả ngày đòi chết đòi sống, không muốn đi học, Tạ Phụ cũng liền làm thỏa mãn hắn tâm nguyện. Vẫn luôn đoạn chương trình học đến bây giờ, thế giới này tri thức đối Tạ Hư mà nói, là hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật hệ thống, học tập lên cũng rất thú vị, liền tìm một cơ hội, đem ý nghĩ của chính mình cùng Tạ Hoài Ân thác ra. Tạ Hoài Ân đối Tạ Hư là hữu cầu tất ứng. Ngày hôm sau Tạ gia chủ trạch liền tới tân đạo sư. Tạ Hư hiện tại học tập vẫn là sơ giai học viện tri thức. Liền chỉ trước học tam môn chủ khóa, thỉnh ba vị đạo sư sai khai thời gian thay phiên đến phóng. Mới tới tư dạy dỗ sư tuổi không lớn, giảng bài kinh nghiệm lại tương đương phong phú, tốt nghiệp ở danh giáo, thấu tình đạt lý dí dỏm hài hước, hình tượng cũng rất tốt, mang một bức tơ vàng mắt kính, mỉm cười thời điểm có thể thấy bên má ẩn ẩn má lúm đồng tiền. Nguyên bản hắn nghe thấy cố chủ gia thiếu gia đã thành niên, còn chỉ là nghe sơ giai đoạn tri thức, lại hơn nữa thù lao thật sự cao đến thái quá. Đối loại này phú nhị đại thiên nhiên ấn tượng gây ra. Tưởng cái loại này ăn chơi trác táng quán tới ương ngạnh gây chuyện. Bị người trong nhà cưỡng chế ăn phận học tập, tất nhiên là cái khó gặm xương cứng. Làm tốt ai mắng thậm chí bị đánh chuẩn bị. Chỉ tính toán nếu thật sự nhẫn không đi xuống, liền chỉ lấy ngày này thù lao. Kết quả chân chính bắt đầu giảng bài. Ngồi ở bục giảng hạ tiểu thiếu gia lại là một cái tương đương an tĩnh ngoan ngoãn học sinh. Hơi hơi cúi đầu, chỉ là kia trương nửa lộ mặt mỹ đến trù diệm yêu gì. Làm người nhiều nhìn liếc mắt một cái liền đầu váng mắt hoa. Khí huyết kích động, giống hắn loại này kiến thức cực lớn học giả. Liền tính trong mặt mà bắt hình dong, cũng không chỉ là xem túi ra cốt tướng, mà là xem càng sâu trình tự đồ vật, nói là khí chất. Hình thể cũng hảo, chính là không còn có một người, có thể làm hắn cảm thấy như vậy tâm động. Đạo sư miễn cưỡng thu thần, không giống ngày thường như vậy hai tròng mắt đối diện học sinh. Để tăng cường tình cảm hiệu quả, hắn sợ nhìn nhìn, liền đem chính mình vòng đi vào. Chương trình học thượng tính sinh động, chờ một nói xong, liền bắt đầu bố trí thực tiễn bài tập. Tuổi trẻ đạo sư cũng từ trên bục giảng xuống dưới. Có thể cùng tiểu thiếu gia gần chút tiếp xúc chỉ đạo. Hắn nguyên bản là toàn tâm toàn ý chỉ nhìn bài tập. Tiểu thiếu gia tự thể xinh đẹp, đối đề mục phân tích cũng thẳng đánh trọng điểm, có thể nói đúng không giống hắn nguyên bản tưởng tượng như vậy nô độn. Ngược lại một chút liền thấu thông minh, có lẽ là bởi vì cái gì bị chậm trễ, mới chỉ ở học sơ giai chương trình học, chờ đề mục xem xong. Tuổi trẻ đạo sư ánh mắt lại bắt đầu dần dần trôi đi. Từ thon dài trắng nõn ngón tay, đến hắn ngưng bạch như tuyết một đoạn thủ đoạn, chân chính là mỗi một chỗ xương cốt đều sinh đến câu nhân. Kia hầu kết cũng không tự biết mà lăn lộn một chút. Đạo sư tiên sinh, vẫn luôn canh giữ ở một bên trí năng quản gia nói. Thỉnh ngài ly Tạ tiểu thiếu ra xa một chút. Bảo trì khoảng cách cặp kia hắc diệu thạch đôi mắt là mài rũa bóng loáng lồi lõm kính. Rõ ràng đối phương chỉ là không có cảm tình người máy. Tuổi trẻ đạo sư lại giống chợt bị chọc thùng nào đó không thể nói tâm tư. Gương mặt liệu đến đỏ bừng, một cổ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm thổi quét hắn. Thế cho nên đạo sư nâng nâng mắt kính, lạnh nhạt nói, đây là bình thường dạy học trình tự. Thỉnh tin tưởng ta chức nghiệp hành vi thường ngày, không cần thiết, đúng lúc này, Tạ tiểu thiếu gia cũng bởi vì bọn họ cãi cọ khẽ nâng ngẩng đầu lên. Tóc đen dừng ở tuyết trắng cần cổ, như vậy kinh diễm dung mạo đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì ly đến gần, lực sát thương quả thực là thành lần phiên trướng, Tạ tiểu thiếu gia đỏ thắm môi khẽ nhúc nhích, thuận theo đến như là nào đó động vật ấu tể. Thanh âm cũng dễ nghe đến cực điểm mơ siêu, lão sư, có thể tiếp tục chương sau chương trình học oanh, một tiếng. Hắn lý trí sập, thần trí bị liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ nghiền nát. Tạ tiểu thiếu gia thật sự sinh đến quá đẹp, cũng đúng là bởi vì ly đến gần, mới phát hiện hắn màu da là một loại gầy yếu tái nhợt. Như là còn sinh hàn chứng, suy nhược đến làm người không đành lòng quấy nhiễu hắn. Hận không thể thật cẩn thận mà phủng hống, cũng là xuất phát từ này, tuổi trẻ đạo sư khắc chế đi đụng chạm Tạ Hư tay. Để tránh có vẻ quá phận đường đột, cặp kia mắt kính bị hái được xuống dưới, lộ ra một đôi hẹp dài mắt phượng đã là thâm tình lại là khẩn trương. Chương trình học sau khi kết thúc, người nguyện ý cùng ta đi hẹn hò sao? Ngoặc kép, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, học rộng biết rộng anh Tuấn người từ trước đến nay không thiếu ưu tú người yêu. Đạo sư luyến ái kinh nghiệm tương đương phong phú, đối tình cảm một chuyện càng là thưởng thức đến thuần thục. Nhưng là bị quyết đoán cự tuyệt sao? Hắn vẫn là lộ ra giống như mối tình đầu tiểu nam sinh bị cự sao? Không biết làm sao tan nát cõi lòng biểu tình, đáng tiếc Tạ Hư không có bất luận cái gì đồng tình tâm. Hơn nữa hắn phỏng chừng là cái nào từ ngữ mấu chốt kéo vang lên trí năng quản gia cảnh báo. Gần như là tương đương chật vật bị đuổi ra đi, buổi chiều tới tên kia đạo sư, cũng là không sai biệt lắm trạng huống, đến nỗi cuối cùng một vị, liền càng không đáng tin cậy. Hắn ở nhìn thấy Tạ Hư ánh mắt đầu tiên, liền bắt đầu nửa quỳ hạ nhiệt liệt cầu ái, nói là gặp sinh mệnh linh hồn bạn lữ, hy vọng Tạ Hư cho hắn một lần cơ hội, hắn cũng là duy nhất một cái, trên mặt thêm màu bị đánh ra đi. Tạ Hoài Ân mặc kệ lại vội, cơ hồ mỗi ngày 11 giờ phía trước đều sẽ trở lại Tạ gia. Tạ Hư này cả ngày đào cũng học vài thứ, chỉ là đạo sư không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa sách giáo khoa tự học, chờ thấy Tạ Hoài Ân, liền nhịn không được cọ qua đi, lại đem hôm nay sự nói một lần. Tạ Hoài Ân rất bình tĩnh, xoa xoa Tạ Hư đầu tóc, ôn thanh an ủi. Thuyết minh thiên cho ngươi đổi đáng tin cậy chút lão sư. Hắn đương nhiên bình tĩnh, rốt cuộc ở khi trở về hắn liền hủy đi nhìn trí năng quản gia đĩa CD. Đem Tạ Hư cả ngày trải qua sự hồi tưởng một lần. Ở phòng huấn luyện trung phát xong rồi điên mới lại đây. Hiện tại một sờ lưng, nói không chừng đều có thể sờ đến hắn vừa mới kịch liệt động tác hạ. Lưu đầy người mồ hôi nóng. Cuối cùng gần như là trả thù tính chất, đem Tạ tiểu thiếu ra đè nặng khi dễ một hồi. Tạ Hoài Ân thần sắc lãnh đạm, trên người chính trang cũng kín mít hệ, chưa cởi bỏ một khẩu, chờ Tạ Hư nhỏ giọng rên rỉ đến mang lên khóc âm. Mới buông ra áp chế tay, như là an ủi hôn môi Tạ tiểu thiếu ra còn ở phát run thân thể. Tạ Hư không hề biết mà gánh vác hắn tức giận. Tạ Hoài Ân cũng trong lòng biết chính mình là ở giận chó đánh mèo. Lại mảy may không thể khắc chế toan vị, cùng gần như muốn bao phủ cả trái tim thất chiếm hữu dục. Hắn hôn nhẹ Tạ Hư phát, thấp thấp thở dài một tiếng, tựa thật tựa giả mà bảo đảm, về sau không khi dễ ngươi, chỉ ở dưới giường. Ngày hôm sau tới đạo sư, cũng là Tạ Hoài Ân đã từng tốt nghiệp đạo sư, đã từ Đế Quốc Học Viện về hưu đã lâu. Có thể nói đức cao vọng trọng, lần này cũng là xem ở đã từng đắc ý đệ tử mặt mũi thượng. Mới một lần nữa rời núi, giáo sơ giai sách giáo khoa, lão tiên sinh bắt được giáo án, mặt đều mau tái rồi, cảm thấy Tạ Hoài Ân là ở trêu đùa hắn này đem lão xương cốt. Cũng may mặt sau chân chính giáo nổi lên Tạ Hư, tức khắc thật hương, đối cái này lại ngoan lại thông minh học sinh khen không dứt miệng. Tuy rằng thường xuyên sụ mặt gian dậy này nhìn qua kiểu quý tiểu thiếu gia, hình như là cầm tiền mới không tình nguyện mà buông dáng người dạy học. Nhưng quay người lại, làm cho Tạ Hoài Ân mặt lại là một đốn mãnh khen. Nói so ngươi tuổi trẻ khi càng có linh khí, có ý tưởng, còn so ngươi ngoan làm cho người ta thích, về sau đây là lão phu quan môn đệ tử. Chỉ là đáng tiếc, mỗi đến lúc này lão tiên sinh liền thay đổi sắc mặt. Có thể nói chửi ầm lên, như thế nào trước kia như vậy mấy năm đều trì hoãn. Biết lãng phí nhiều ít cơ hội tốt sao? Người biết có bao nhiêu thi đấu là một thành niên liền không thể tham gia sao? Nếu là Tạ Hư sớm 2 năm trở thành hắn đệ tử. Chỉ sợ lúc này nổi danh giải thưởng cũng lấy toàn, niên thiếu thành danh, đương vì thiên kiêu, Tạ Hoài Ân mỗi nhớ tới trước kia liền trầm mặc. Tuy rằng không phải hắn chặt đứt Tạ Hư chương trình học, nhưng đối Tạ phụ gần như thô bạo, giải quyết phương thức. Hắn lúc ấy cũng không một tiếng dị nghị, kết quả mỗi lần nghĩ lại tới trước kia, đều thương tiếc hối hận đến không được. Đối Tạ phụ Tạ mẫu nhân chim non tình tiết dựng lên vướng bận cảm kích. Một khi không có lự kính, liền dần dần phai nhạt, tác giả có lời muốn nói, Tạ ca. Vui sướng hai người thế giới không hảo sao? ta vì cái gì phải cho chính mình tìm tình địch đưa tới cửa? Cậu tác giả lặng lẽ dò ra đầu. Hết chương.